sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 135, hậu trang pháo. Cấp báo, Nguyệt Quang Cốc cứ điểm bị thu phục. Ngưu Đầu Quốc lui binh. Ngày kế tiếp buổi sáng, Alan cũng thu được bồ câu đưa tin tức. Biết được Nguyệt Quang Cốc bị Sư Tâm Quốc một lần nữa cầm lại trong tay. Tục truyền Ngưu Đầu Quốc chiến tổn không cao. Sư Tâm Quốc tốn hao khá lớn đại giới đánh vào nội thành. Không ngờ nội thành khắp nơi trên đất là nát đất cùng đá vụn. Trải qua assassin bí mật trinh sát, phát hiện Nguyệt Quang Cốc cứ điểm bên trong khắp nơi là mạc nhện hình dáng vết rách. Bùn đất nứt ra, nhà bằng đất sụp đổ, rừng cây bị tận gốc đào đi. Nội thành không có một chỗ là hoàn chỉnh. Nguyệt Quang Cốc triệt để biến thành một tòa phế thành. Tường thành cũng hoàn toàn sụp đổ. Ngưu Đầu Nhân tại cùng Sư Tâm Quốc giằng co trong lúc đó. Không ngừng sử dụng dị năng hám địa, đem toàn thành đánh nổ. Sau đó Sư Tâm Quốc chuẩn bị một lần nữa tu kiến tường vây. Cần đại lượng binh lực trú đóng ở Nguyệt Quang Cốc, đề phòng Ngưu Đầu Nhân đùa nghịch xấu. Tạm thời không có xuất binh trấn áp Minh Nhật trấn ý nghĩ. Mấy ngày sau Marian về thành, truyền đến vương thành bên kia chính trị tiếng gió. Tục truyền mấy cái đại quý tộc thay thế quốc vương quân đội xuất chinh, san bằng Minh Nhật trấn. Bất quá cụ thể ra bao nhiêu binh lực, còn tại trao đổi bên trong, không có định số, bởi vì chiến tranh tới gần. Minh Nhật trấn xung quanh thị trấn tại vài ngày sau cũng thu được tiếng gió. Các thương nhân đều cự tuyệt Minh Nhật trấn hắc thương, để giá thấp vải vóc không đường có thể tiêu, giá cao mua lương thực không người dám bán, chỉ có những cái kia thôn nhỏ còn tại giao dịch bên trong. Bọn hắn đường xá không tiện, cũng không có chuyên dụng bồ câu đưa tin truyền tin tức. Tin tức lạc hậu, bọn hắn không biết Minh Nhật trấn đã bị phản sư phái thế lực để mắt tới. Có thể nhúng tay Minh Nhật trấn thảo phạt hành động quý tộc không nhiều. Lão quốc vương chỉ phái một nhánh 100 người thánh điện kỵ sĩ. Cái khác binh lính bình thường đều do Minh Nhật trấn phụ cận lãnh chúa cung cấp. Khu vực phía tây quý tộc cơ bản đối với Minh Nhật trấn không có gì ý nghĩ. Một là lộ trình xa, hay là Nguyệt Quang Cốc tường thành cũng bị mất, phía đông địa khu không đủ an toàn. Các quý tộc muốn đem nhà mình tư binh gắn ở trong thành bảo để phòng vạn nhất. Cuối tháng 9, tới gần lúa mùa thu hoạch vụ thu thời gian trước lúc, vương thành rốt cuộc truyền đạt điều binh lệnh động viên. Bìm Bìm tử tước, Bạch Ngân bá tước, Tiêu Thạch trấn bá tước tử tước, Nam Ngạn trấn chờ quý tộc điều số lớn quân đội. Có 4.000 phổ thông sư binh, cùng giác tỉnh giả 300 người, tổng giảng 4.300 người. Số lượng này rất khổng lồ, nhưng nhân số cụ thể không phải người bình thường có thể nghe ngóng. Miêu tộc bọn thích khách nghiên cứu rất nhiều ngày người khác hành động quy luật. Nhiều lần tiềm hành quý tộc phòng xem xét tư liệu, rốt cuộc biết được đại quân đại khái số lượng. Lần trước Minh Nhật trấn đối mặt không có thú vương cỡ nhỏ thú triều. Dã thú bị bắn 3-4 vòng liền dọa đến không có can đảm. Thú nhân không đồng dạng, bọn hắn có người lãnh đạo trực tiếp trấn thủ, có khả năng đỉnh lấy súng kíp thế công công kích. Minh Nhật trấn tường thành không có tu thành toàn diện vây quanh thức, không có sửa tường, khu vực tất cả đều là chưa khai thác rừng rậm. Đủ loại tiểu động vật đều là A Lần nhãn tuyến. Còn có bọn thích khách cất đặt đủ loại cạm bẫy, tiến vào rừng rậm đơn giản khó lòng phòng bị. Tuy có trúng bẫy dập khả năng, nếu như đối phương khinh địch lại sợ phiền phức, sẽ đứng ở bên ngoài tường rào tụ binh, tập thể tiến công. Nếu như đối phương không khinh địch, đồng thời cũng không sợ phiền phức, đổi quấn rừng rậm đột nhập Minh Nhật trấn. A Lần binh tuyến kéo không ra, nhà máy nhà dân loại hình sẽ bị phá hư, cũng có thể là sẽ không bị phá hư. Dù sao xây lại một cái thành trấn cần đại lượng tài lực, hủy hoại quá đáng tiếc. Alan dùng ngón tay gõ bàn một cái. Tháng 9 sản xuất hàng loạt súng ống 140 cán. Tăng thêm trước đó súng kíp binh. Súng kíp binh đã mở rộng đến 240 người. Nhóm đầu tiên đại pháo tại gần nhất đã gia công hoàn tất. Máy hơi nước khởi động máy khoan chui ra hợp cách ống pháo. Hợp cách sinh sản 3 môn hỏa pháo. Chỉ còn lại hỏa pháo thử tuôn ra trình. Nhóm này hỏa pháo là sau trang súng không nòng xoắn pháo. Mỗi giá hỏa pháo đạn pháo đều là 32 pao. Tức 14.5 kg trái phải. Hình tròn đạn pháo do sắt thép. Chỉ chờ khoáng thạch chế thành. Vì cái gì không chế tác rãnh xoắn ốc pháo. Kỳ thật vẫn là thời gian quan hệ. Trước mắt Minh Nhật Trần máy hơi nước đã có thể ổn định phát ra. Có thể khắc chế rãnh xoắn ốc, nhưng là máy hơi nước sản lượng còn chưa đủ cao. Chế tác hình nón đạn pháo cần thành lập tương quan công nghệ cỗ máy. Về thời gian không thể kéo, dự tính đối phương còn có 3-4 ngày liền tiếp cận. Chỉ có thể tiên sinh sinh súng không nòng xoắn pháo. Sân bắn thử, một khối lớn trên đất trống. Ba cái hỏa pháo cùng nhau gạt ra, đặc huấn 3 tuần các pháo binh đứng thành một hàng. Mỗi cái đại pháo có 3 tên lính phụ trách. Alan đại nhân, chúng ta thật có thể chiến thắng sư tâm quốc tạo thành hơn 4.000 tinh binh sao? Tế Ti hút ngoắt ngoắt cái đuôi, lòng có hoảng sợ, súng kíp uy lực hắn thấy qua. Rất lợi hại, giết người tại mấy chục bước bên ngoài. Xuyên thủng ba ly dày bản giáp, không người có thể địch, nhưng là người khác nhiều lính a, mà Minh Nhật Trấn súng kíp binh mới hơn 200, xích lô xạ kích xuống, người khác đều có thể đột mặt, đừng nhìn 10 mét bức tường rất cao lớn liền có thể yên tâm. Người khác không phải người ngu, khẳng định sẽ máy ném đá đem tường thành đánh nát, chờ tường thành độ cao hạ. Thánh điện kỵ sĩ nhảy một cái liền vượt lên tường. Phía sau phổ thông sư binh cũng có thể khung dài bậc thang công thành. Người câu nói này chờ nhìn qua hỏa pháo lực lượng sau hỏi lại đi. Alan lười nhác trả lời Tế Ti. Vấn đề, tại không có gặp qua hỏa pháo uy lực trước. Các thú nhân đối với mình vận mệnh vẫn là rất lo lắng. Dù sao tất cả bọn thích khách còn không có toàn bộ trang bị súng kíp đâu. Nếu là nhân thủ một cây súng kíp, mấy ngàn quân đội đều có thể đánh xuống. Hút Tế Ti, ngươi quên Alan đại nhân xạ kích 300 mét mục tiêu sự tình à? Chỉ bằng máy ném đá điểm này tầm bắn, căn bản không đến gần được Alan đại nhân. Ivan hừ hừ, cực lực giữ gìn Alan uy nghiêm. Hút nghe xong, ngẩn người, thật đúng là chuyện như vậy. Máy ném đá tầm bắn nào có Alan lợi hại, 300 mét một phát súng một người đầu, máy ném đá còn không có lắp ráp hoàn tất liền bị phá hư. Lắp đạn, Alan ra lệnh một tiếng, các pháo binh bắt đầu chuyển động, tới gần hậu trang pháo hình cây đinh pháo then cài. Pháo cài then có hai cái nắm tay, hôm qua thú nhân huấn luyện cả ngày không xạ kích lắp đổi đạn quá trình. Sớm đã thuần thục tại tâm, hiện tại đám sư nhân nhắm mắt lại đều có thể đem pháo then cài trượt đến một bên. Một cái khác sư nhân phụ trách trang số lượng vừa phải thuốc nổ. Một cái khác sư nhân pháo lấy cực lớn sắt thép đạn pháo. Bỏ vào bó lớn trong tay, dùng tay đẩy ép, lấp nhập ống pháo bên trong, dừng lại thao tác về sau, hậu trang pháo lắp hoàn tất. Ba tổ sư nhân, hổ nhân, cầu đầu nhân tạo thành lộn xộn binh sĩ đứng thẳng người. Hướng Alan cúi chào, vây xem đại pháo sau giả bộ các thú nhân cũng ngừng thở. Đứng đầy trọn vẹn hơn 1.000 người. Tất cả đều là bổn thôn dân tự do. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.